Trời sinh một đôi, chương 394, qua đời, góc truyện audio.com. Lão phu nhân còn chưa đợi được người phái đi Kinh Châu trở về, thì trước hết đã nhận được tin tức do Cẩm Lân vệ truyền đến, lúc La Thế Tử đi thôn Thập Lý ở Kinh Châu thị sát vô ý rớt xuống sông, tiểu tướng quân Âu Dương Trạch nhảy xuống cứu người cùng nhau mất tích đến nay không rõ sống chết. Cùng lúc đó, phủ Âu Dương tướng quân cũng nhận được tin tức như vậy, Giang thị liền ngất ngay tại chỗ, Đỗ lão thái quân vừa đau lòng cháu trai, lại lo lắng cháu dâu đang có thai, đau đớn đan xen cũng ngất xỉu theo. Về phần mẹ của Âu Dương Trạch, bởi vì thường ngày thân thể đã không tốt nên căn bản không ai dám đi báo tin, sợ Âu Dương tiểu tướng quân còn chưa biết sống chết thì đại phu nhân đã đi trước rồi. Chờ Đỗ lão thái quân tỉnh lại, tay run đến nỗi không cầm được quải trượng. Đi phủ trấn quốc công, lão phu nhân, Đỗ lão thái quân tới. Tuy hai nhà là thông gia, nhưng thường ngày tới cửa thăm viếng cũng không thiếu được phải đưa bái tiếp trước, không mời mà tới thế này im vẫn là lần đầu tiên, có điều hiển nhiên lão phu nhân đã đoán trước được, trầm giọng nói. Mau mời, vừa nói, bà vừa đứng lên, đi ra bên ngoài nghênh đón. Lão thì Đỗ lão thái quân vừa vào, giọng nói liền run lên. Lão phu nhân nghênh đón, cầm tay bà ấy. Lão thái quân, vào phòng rồi nói. Chờ vào nhà ngồi xuống ghế, Đỗ lão thái quân đã không nhịn được nữa, kéo tay lão phu nhân khóc lên. Lão thì, sao mệnh của chúng ta lại khổ như vậy chứ, nghiệt chướng kia mới về kinh, đã lại âm thầm ra kinh rồi, nhưng ai biết lại nhận được tin tức như vậy chứ, thật muốn bắt ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lão phu nhân xem như chấn định, vỗ vỗ tay Đỗ lão thái quân. Lão thái quân, lúc này ngươi đừng rối loạn trận cước, hai đứa bé phúc lớn mạng lớn, nói không chừng qua ít ngày nữa sẽ có tin tốt. Đỗ lão thái quân gạt lệ, lão thì, lời này của ngươi cũng chỉ là an ủi ta thôi, cơn lũ kia phát sinh bất ngờ nước sông chảy xiết rớt xuống đó sao còn có thể trở lại. Khóe miệng lão phu nhân giật giật giống như đang chịu đựng bi thống, khuyên nhủ. Hai đứa bé đều bơi rất giỏi, ta không tin bọn chúng cứ mất như vậy, ngươi đã quên rồi sao, năm trước thu săn, đại lang nhà ta cũng gặp nạn, ngay cả thi thể cũng bị người ta trở về, nhưng kết quả thì thế nào, ngươi vẫn còn sống sờ sờ cũng đồng thời trở về với thi thể. Trong lòng Đỗ lão thái quân dễ chịu hơn một chút, lại nói. Đứa cháu dâu Giang thị của ta cũng đáng thương, lúc đó liền thấy hồng. Không sao chứ, lão phu nhân nghe cũng khó chịu theo. May mắn đã qua 3 tháng, đứa bé cũng giữ được, chỉ là đến bây giờ, Giang thị vẫn còn như không có hồn vậy, cứ không nói một lời. Đúng rồi, Chân thị thế nào? Đỗ lão thái quân nhắc tới Chân thị, trong lòng lão phu nhân liền giật thót một cái, một lúc lâu, mới thở dài nói. Đứa bé kia mấy ngày trước đã bị nhiễm phong hàn, nghe tin tức này, lúc đó cũng ngất tại trận, đến bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Hai lão thái thái đồng loạt thở dài. Một lát sau, Đỗ lão thái quân mở miệng nói. Hôm nay ta tới đây, là muốn mời lão thì tiến cung một chuyến với ta, các cháu không thể mất một cách không rõ ràng như vậy được. Lão phu nhân lắc đầu. Lão thái quân, nghe ta khuyên một câu, tạm thời chúng ta vẫn nên bất động thì tốt hơn, đại lang và các cháu bí mật ra kinh, nhất định là phụng ý chỉ của hoàng thượng, không chừng phải đi làm đại sự gì đó. Chúng ta không cần đi, hoàng thượng cũng, gocchuyenaudio.com, sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Đỗ lão thái quân nghe khuyên, vội vàng trở về. Lão phu nhân thở dài một hơi, tấm lưng vẫn luôn vững chãi liền sụp xuống. Lão phu nhân Dương ma ma đứng ở bên cạnh lo lắng hô một tiếng. Cả người lão phu nhân giống như già đi rất nhiều, khàn khàn hỏi. Có tin của vợ đại lang chưa? Chưa ạ, bên thần vương cố kỵ thanh danh của đại nãi nãi nên cũng không dám gióng trống khua chiêng điều tra. Lão phu nhân gõ bàn, vợ đại lang gặp phải tai họa bất ngờ, đại lang lại xảy ra chuyện thật sự là họa vô đơn chí. Nói đến đây, bà đột nhiên dừng lại, mồ hôi lạnh ở trên trán lăn xuống. Dương ma ma, người nói, trong chuyện này có phải có liên hệ gì đó không, vợ đại lang mất tích chẳng lẽ là nhằm vào đại lang sao? Có thể bắt đại nãi nãi đi ngay trên xe ngựa khẳng định không phải người bình thường. Đại nãi nãi là một cô gái, cho dù có chỗ đắc tội với người thì cũng chỉ là những tranh cãi bình thường giữa các phụ nhân thôi, sợ rằng bắt đại nãi nãi đi chính là nhằm vào thế tử gia. Sắc mặt lão phu nhân dần dần thay đổi. Vậy tin đại lang rớt xuống nước truyền đến, vợ đại lang câu nói kế tiếp bà không nói ra, nhưng trong lòng đã hiểu, sợ rằng chân rượu đã lành ít dữ nhiều. Bầu không khí trong phòng trở nên đặc biệt ngưng trệ. Một lúc lâu sau, lão phu nhân thở dài nói, vô luận như thế nào tin vợ đại lang bị bắt đi phải giấu thật kỹ. Nhưng tin thế tử gia rớt xuống sông đã truyền đi, đến lúc đó rất nhiều người sẽ tới cửa hỏi thăm, sợ rằng không giấu được. Không giấu được cũng phải giấu, mấy ngày trước vợ đại lang bị bệnh, trong phủ cũng biết rồi, đại lang gặp chuyện không may, bị đả kích lớn, bệnh trở nặng hơn. Dương Ma Ma ngầm hiểu, nếu tin tức thế tử ra bỏ mình đã chứng thực rồi, mà đại nãi nãi còn chưa có tin tức, chỉ sợ là đã bị lặng lẽ diệt khẩu rồi, nhưng chuyện này cũng mất mặt, nếu lan truyền ra ngoài, danh tiết của đại nãi nãi sẽ bị phá hủy hoàn toàn, chỉ sợ có chết cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ bàn tán, danh tiếng của Phù Quốc Công cũng sẽ xuống dốc không phanh. Cho nên hiện tại truyền ra tin tức đại nãi nãi bệnh nặng, liền nhìn tiếp theo sẽ phát triển như thế nào. Tin tức ở kinh thành luôn truyền mau vô cùng, chưa tới 2 ngày, đã đều âm thầm nghị luận rối rít rồi, chỉ e ngại phủ Trấn Quốc Công và phủ Âu Dương tướng quân đều không có động tĩnh gì, phía trên lại không tỏ vẻ gì, nên không tiện trực tiếp tới cửa, nhưng có quan hệ thân thích thì đều phái người đi hỏi. Đặc biệt là phủ Kiến An Bá, còn có bên Chân Nghiên, thì lại càng liên tiếp phái người đi hỏi nhiều lần. Lão phu nhân lo lắng nhà mẹ đẻ của Chân Diệu nhất quyết muốn gặp người, nên chỉ đành phải hàm hồ ứng phó. Nhưng chuyện khiến lão phu nhân không ứng phó kịp chính là, ngay vào ngày mùng 1 tháng 5, lúc mặt trời còn chưa mọc thì Điền Thị triền miên trên giường bệnh nhiều ngày đã chút hơi thở cuối cùng. Chuyện hậu sự của Điền Thị đã chuẩn bị từ trước rồi, bà ta vừa đi như vậy, mặc dù không đến nổi luống cuống tay chân, nhưng lại không thể không đối mặt một đám đông muốn tới phúng viếng, nhị lang bị đuổi đến thôn trang cũng được đón về. Chắc là do ở thôn trang thanh tĩnh tự tại, nên trông la nhị lang cũng bình thường hơn mấy ngày trước rất nhiều, quỳ gối trước linh tiền của Điền Thị cất tiếng khóc lớn. Hắn ta khóc đủ rồi, liền lảo đảo đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, rồi nhìn sang lão. Góc truyện audio.com, phu nhân, tổ mẫu, sao không thấy đại ca với đại tẩu? Lão phu nhân nhìn la nhị lang đầy thất vọng. Bà sống đến cái tuổi này rồi, dù nhị lang có che giấu tốt hơn nữa, thì bà cũng có thể nhìn ra được đứa cháu này hận bà. Để mặc cho danh tiếng của huynh đệ đồng bào bị tổn hại thay mình, sinh tâm tư với nữ nhân của cha, lên thôn trang tĩnh tâm tư quá một thời gian, chẳng những không nghĩ thông suốt mà ngược lại còn hận đời. Lúc nào thì nhị lang lại biến thành bộ dáng này? Đại lang ra kinh làm việc, Tống Thị mở miệng nói. Vậy đại tẩu đâu? Chẳng lẽ mẹ đi tẩu ấy không chịu đến trước linh tiền lại một lại sao? Mấy ngày trước đại tẩu của cháu bị bệnh không dậy nổi. La nhị lang cười lạnh. Đại tẩu còn trẻ, sao lại nói vừa bệnh liền bệnh đến không đứng dậy nổi. La nhị lang, huynh đừng cố tình gây sự. La tam lang gầm lên, mẹ đã đi rồi, huynh còn muốn gây chuyện ở trước linh tiền của mẹ sao? Lúc này tiếng pháo vang lên, người tới phúng viếng lục tục đến, la nhị lang lại quỳ xuống, vẻ mặt chết lặng. Thấy hắn ta đàng hoàng, la tam lang cũng lui sang một bên quỳ. Lão phu nhân được người hầu đỡ đến nhà chính. Ba vị thái thái của phủ Kiến An Bá đều đến, Ôn Thị vẫn nhớ Chân Diệu thắp hương xong liền quan sát chung quanh. Bỗng nhiên, La Nhị Lang mở miệng, Ôn thái thái đang tìm đại tẩu của ta sao, tẩu ấy bị bệnh không dậy nổi. Huyết sắc trên mặt Ôn Thị lập tức bị rút sạch suýt chút nữa liền ngã vào linh tiền. La Tư Thúc và mọi người đều căm tức nhìn La Nhị Lang, nhưng hắn ta chỉ quỳ ở đó, mí mắt cũng không nâng. Hắn ta là trưởng tử của Điền Thị, vô luận như thế nào, loại thời điểm này cũng không thể nào đuổi hắn ta ra ngoài. Ôn Thị lập tức đi cầu kiến lão phu nhân, con muốn gặp mặt Diệu Nhi. Trong phòng, nữ khách cũng không ít, trong lòng lão phu nhân tức giận không thôi. Vốn bà đã nghĩ ra được một cái cớ, định tìm lúc không có ai nói nhỏ với Ôn Thị rằng, bệnh của vợ đại lang có tính lây truyền, không thể ra gió, chờ khỏe hơn một chút sẽ mời nàng ấy tới cửa cũng miễn cưỡng ứng phó được, nhưng không ngờ lại bị nhị lang nhắc đến như thế, Ôn Thị hoảng loạn, liền làm trò trước mặt nữ khách cả phòng nhắc tới. Trước nhiều người như vậy, sao bà có thể nói vợ đại lang bị nhiễm loại bệnh này được? Thấy lão phu nhân trầm mặc, Ôn Thị càng hoảng loạn hơn, che miệng khóc nói. Lão phu nhân, có phải Diệu Nhi của con bị bệnh rất nặng không? Bằng không, sao trong tang lễ của Điền Thị cũng không trông thấy người được? Gần đây đều đồn La Thế Tử đã xảy ra chuyện, phủ Trấn Quốc Công không đề cập tới, nàng còn tưởng rằng là tin đồn, hôm nay xem ra chuyện này chắc chắn là thật, Diệu Nhi mới không chịu được đả kích nên bệnh nặng không dậy nổi. Nước mắt Ôn Thị tuôn rơi, bỗng nhiên, Điền Tuyết đi theo bên cạnh lão phu nhân mở miệng. Ôn thái thái, ngài đừng nóng vội, căn bệnh này của đại tẩu chẳng qua là không thể ra gió thôi, con liền dẫn ngài đi qua cách rèm nói với tẩu ấy vài lời. Vừa nghe nàng nói như thế, Ôn Thị liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi cùng. Vợ tam lang, Điền Tuyết quay đầu lại cười cười với lão phu nhân. Tổ mẫu yên tâm, cháu dâu đi một chút sẽ trở lại, hôm qua đi thăm đại tẩu, cách rèm đại tẩu còn nói là sợ Ôn thái thái lo lắng đấy ạ. Trên mặt lão phu nhân không biểu lộ gì, gật đầu nói. Cháu đi đi cũng đừng đi quá nhanh, cẩn thận thân thể. Lúc này mấy nữ quyến kia mới đè nghi ngờ trong lòng. Góc truyện audio.com, xuống, chờ một lát sau, lão phu nhân gọi Điền Tuyết đến hỏi nàng ấy, Điền Tuyết liền nói. cháu dâu dẫn Ôn Thái Thái tới một chỗ không có ai, rồi nói chỗ khó xử của tổ mẫu cho bà ấy nghe. Lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, may nhờ cháu cơ trí. Ban đêm, lão phu nhân không ngủ được, lớn tuổi liền hay đi tịnh phòng, chờ ra khỏi tịnh phòng, vừa mới nghiêng người nằm xuống giường, thì liền nghe một người nhẹ giọng kêu. Tổ mẫu, lão phu nhân giật mình một cái ngồi dậy, đá trúng cái ghế nhỏ ngã lăn trên đất. Nghe thấy tiếng động, Hồng Phúc đang ngủ ở giường phòng ngoài liền vội vã khoác áo dậy. Lão phu nhân, ngài sao vậy? Nàng vừa mở miệng, trong phòng lại không có chút tiếng động nào. Tim của lão phu nhân đập thình thịch ho khan một tiếng, cất giọng nói. Không sao, ta lại phải đi tịnh phòng, thức dậy vội vàng, bỗng nhiên lại không muốn đi nữa. Người đi ngủ sớm đi, nếu không, có tiếng động ta lại càng không ngủ được. Dạ, Hồng Phúc đáp một tiếng. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ có một chiếc đèn đặt trên tủ ở bên giường lúc sáng lúc tối tản ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Đại lang, có phải cháu không, linh hồn của cháu hiện về thăm tổ mẫu sao? Lão phu nhân chảy nước mắt nhẹ giọng hỏi. Cách chương.